Chương 403, giải cụ trở về, băng chi hang động. Tiếp tục lấy rổ ở tổ liên minh làm mục tiêu hướng về cao y cụ ô y cụ nở dê đạo quán vị trí bờ lệch sổn city mà đi tới Long còn có dì mì một nhóm 10 người ngày hôm nay xuất phát. Tại sao là 10 người? Bởi vì tủ cổ trải qua khôi phục, vì lẽ đó cái kia thiếu nữ ma pháp sư lì lì liền như vậy cùng Long bọn hắn mỗi người đi một ngả. Không nghĩ tới theo Long bọn hắn quay một vòng càng là thu thập được rất rất nhiều phi thường quý giá bổ kẹ mẩn phép thuật vật liệu. Giải cù cùng xỉ cùn lông bẩm, giáp đột, ạ thì củ nọ còn có mồ chẹt truyền thuyết này ba thánh điểu lông chim. Lý lì thu thập được những này quý giá hy hữu phép thuật vật liệu sau đó lúc này không thể chờ đợi được nữa mà liền muốn thí nghiệm như thế na nở dê mới phép thuật, thế nhưng có tủ cổ dẫm vào vết xe đổ. Lần này tất cả mọi người đều đem đầu riêu đến cùng chống lắt như thế. Không có cách nào, Lý Lý không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối đi tìm kiếm tự mình mới phép thuật thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Long tuy rằng rất muốn đem Ars cùng bờ dọc giới thiệu cho NaNZ, nhưng cũng là không biết đám người chuyến này hiện tại là ở nơi nào. Tuy rằng không có thu phục giới cụ Long trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá nhìn hắn hai ngày nay tâm tình nhưng thật giống như là tốt lắm lắm. Hơn nữa trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Bao quát gì mì, mạ dí nạ còn có tủ cổ cùng thánh thay bọn họ đều là không hiểu người này có chuyện gì dĩ nhiên nhạc á thành như vậy, duy nhất chi tình lộ trên mặt mang theo đỏ hửng nhàn nhạt. Băng hoàng hậu hiện tại thực sự là hận không thể đem lòng can chết, người này dĩ nhiên càng ngày càng thái quá, dĩ nhiên nghĩ đến này loại phương thức na nở dê cảm thấy buổi tối ngày hôm ấy chính mình đúng là điên rồi. Dĩ nhiên đáp ứng loại kia vô lý yêu cầu. Nghĩ tới đây lỗi cảm giác mình trước ngược lại là một đám lửa nhiệt, hơn nữa trên mặt tựa hồ còn lưu lại này nhiệt nhiệt còn có dính dính cảm giác, cái cảm giác này nhượng băng hoàng hậu càng ngày càng tu táo. Xuyên qua một cánh rừng, phía trước là một ngọn núi lớn, Su Dị cười nói, rốt cục đi tới nơi này, chỉ cần lướt qua phía trước này một ngọn núi lớn là có thể đến bờ lệch sổn city rồi hả ư. Rốt cục có thể nhìn thấy lạn sở thiên vương mạ gì nạ hương phấn nhảy lên nói rằng, hoa, trong lòng ta thần tượng còn có bạch mã vương tử, ta đúng là hảo kích động nha. Nhìn lại một lần nữa rơi vào mê gái cha nở dê tha y thiếu nữ Long đồng tình liếc mắt nhìn na nở dê thân là thanh mai trúc mã gì mì, yêu thích như vậy một. Cái nữ hài nói vậy là một cái chuyện buồn rầu đi. Huống hồ lạn sở xem như là bạch mã vương tử à, Long trong lòng không khỏi mà phúc nghị một câu nói rằng, chỉ có điều là đại thúc một viên được rồi. Hơn nữa bờ lệch sổn city mặc dù là lạn sở quê nhà, thế nhưng hiện tại rổ ở tổ khu vực bên này tìm dọc kẹt vẫn không quá an bình, vì lẽ đó lạn sở thiên vương phòng trừng sẽ không nhàn rỗi kẻ nhặt chờ ở nhà. Các ngươi xem phía trước tăng nhanh bước chân đám người chuyến này thình lình phát hiện ở mặt trước nắm giữ một cái phân ngã ba đường. Đại sĩ nhìn Sủ Dị nói rằng, này tả hữu hai cái lối rẽ chúng ta nên đi hướng nào? Sủ Dị lật xem vệ tinh hướng dẫn nghi địa đồ sau đó nói, hai con đường cũng có thể đến, không qua lại hữu đi là phổ thông sơn đạo, mà đi phía trái đi trên đường hội trải qua băng chi hang động. Thường gọi băng gần đường, này một cái là đi về bờ lệch sổn city đường NG tạt tờ, có thể còn lại đi leo núi gian leo nha. Giải lệ tò mò hỏi, tòa này sơn hẳn là không phải tuyết sơn đi. Làm sao hội có băng chi hang động mặc kệ nhiều như vậy, đã có đường NG tả tờ có thể đi như vậy liền từ bên trái băng chi hang động con đường này bắt đầu đi hảo, hơn nữa cái này băng chi hang động nghe tới hảo như rất thú vị dáng vẻ. Long nói đột nhiên nhưng chỉ nghe bằng trong không gian vang lên một đạo kinh lôi, cả đám vội vã ngẩng đầu hướng về trên trời xem chỉ thấy một đạo kim sắc lôi vân nhanh chóng hướng về sơn bên kia di động mà đi. Cái kia là mãi giấy lệ trần chờ lời còn chưa nói hết Long lập tức kích động nắm nắm đấm sau đó như chặt đinh chém sắt mà nói rằng, giải cụ, tuyệt đối không sai được. Long nói xong sau đó nhìn giữa bầu trời bên kia màu vàng lôi vân di động phương hướng lập tức vui mừng không thôi, trực tiếp đi đầu hướng về bên trái đồ y tờ y, cu nở dê mặc kệ mọi người ở phía sau kêu gào. Long trong lòng quả thực là vui mừng không thôi, không nghĩ tới giải cụ dĩ nhiên lại xuất hiện. Lẽ nào lần trước nó căn bản cũng không có ly khai mà là vẫn cùng sau lưng bọn họ bên sao? Nghĩ tới đây Long trong lòng càng hừng hực, vẫn lần theo đến dưới chân núi đi tới một cái to lớn hang động trước mặt, gian thở hồng hộc mà nhìn Long nói rằng, ngươi quyết định giật cụ chạy vào cái này hang động, thật không có nhìn lầm? Long năm năm đấm ngưng giọng nói, ta làm sao có khả năng hội nhìn lầm, ta liên tục nhìn chằm chằm vào này một đóa màu vàng lôi vân hơn nữa nhìn nó bay xuống. ngoại trừ cái này hang động giải cụ không có chỗ có thể đi rồi vậy cũng tốt, ngược lại chúng ta cu nở dê là muốn đi đường này như vậy liền vào xem hảo rồi gian nói xong lại là nghi hoặc không hiểu nói rằng, giải cụ là điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn vì sao lại đến băng chi hang động đây, nếu như là ạ tỷ cụ nọ ta còn có thể lý giải nhưng mà chẳng kịp chờ gian nói xong, long trải qua là không kịp đợi trước tiên bước vào đi. Bước vào hang động sau đó trong này nhiệt độ thật giống như đột nhiên giảm xuống, một luồng băng hàn chi ý phả vào mặt, trên người mặc không có tay áo khoác ngắn đất xỉ cùng tủ cổ trực tiếp liền ôm chân bóng cánh tay trong miệng không chô ở gọi lạnh. Làm trong này hai người nam sĩ, Long cùng dì mỉ không có cách nào, lúc này hai người liền đem mình áo khoác cởi phân cho đất xỉ còn có tủ cổ hai người này. Cái này băng chi hang động đương thực sự là danh xứng với thực, và ho mà tờ nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh sáng lấp lánh vẻ, đỉnh đầu sơn băng trụ, sau đó mặt đất băng nham cùng với bốn phía vách tường đều bị dắt lên một tầng sáng lấp lánh vẻ, liền ngay cả mặt đất đều là một tầng thâm hậu băng đường. Cái gì đưa nờ dê tả tờ à, ta cảm giác đi ở này băng trên đường diện mỗi một bước đều rất mất công sức phải cẩn thận lại như là ở trượt băng như thế. Tu cố một bên cẩn thận từng ly từng tí một chú ý dưới chân mặt đất một bên oán giận mà nói rằng, chiếu loại này đi pháp ta tình nguyện leo núi đường, như vậy còn khả năng ung dung rất nhiều nghe được tủ cổ hoán giận lòng cu nở dê là không cách nào. Hắn một bên cắn răng một bên bất đắc dĩ nói rằng, đều đã kinh đi tới nơi này liền không nên lại hoán giận. Hơn nữa dạy củ cũng ở nơi đây như vậy ta thì càng thêm không thể từ bỏ lỗ ấy đột nhiên đề nghị nói rằng, ta xem đại gia hay vẫn là tay nắm tay, như vậy cất bước lên hội an toàn một điểm lúc này. Ngày này mọi người lại như là ở lúc trước leo bạch tuyết sơn thì toàn bộ tay nắm tay do Long đi ở trước nhất mà dì mí đi ở phía sau cùng, sau đó như là một cái dây dài bình thường kết thành một đường thẳng. Đi rồi một đoạn đường sau đó, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đường xuống dốc, Long mới vừa phải cẩn thận nhắc nhở người phía sau một tiếng nhưng là không nghĩ tới lòng bàn chân một cái trượt càng là trực tiếp ngã xuống đất. Mà mặt sau dưới lệ cu nở dê là một cái xúc không kịp để phòng bị hắn này to lớn lực đạo mang ngược lại ngã xuống đất. Tiếp theo là mặt sau lôi kéo dưới lệ tủ cổ. Sau đó như là đố mì nổ quân bài giống như vậy. Mại dưới lệ, Su Di, Gian, Đài Si, Lô Eo Ây, Mạ Di Nạ còn có gì mì từng cái bị kéo đến sau đó đoàn người tập thể đại trượt băng. Một đám người lớn tiếng hét quái dị sau đó theo mặt băng vẫn lướt xuống sau đó một tiếng vang ầm ầm mặt băng sụp xuống. Một nhóm 10 người hét quái dị cùng nhau mà xuất nhập trong một cái hố. Một đám người ai yêu rên rỉ không ngừng, Long đưa tay đem trên bụng này một cái vểnh cao cái mông đẩy ra, tù cổ kêu sợ hai bắn lên chừng Long một chút sau đó ngẩng đầu tức giận nói, đây là làm cái gì máy bay à, tại sao ở nơi này dĩ nhiên hội có cạm bẫy đi ở trước nhất Long không thể nghi ngờ là đáng thương nhất, trước hết mà sau đó bị bẫy, ta mở cô gái cho rằng đệm. Đáng thương eo thon nhỏ suýt chút nữa không có bị ngồi đứt rời. Long ai thán nói rằng, đau quá à, năng lực ở nơi như thế này đảo cạm bẫy, hội làm như thế chuyện nhảm chán này còn phải hỏi sao ạ hạ hạ hát trên mặt đất đột nhiên truyền đến một trận cười to tiếng, hố bên cạnh hai cái người tuyết đột nhiên cất tiếng cười to sau đó chính là nghe được một trận phi thường thanh âm quen thuộc, vậy còn dùng hỏi. Hội làm chuyện như vậy nếu ngươi thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi rồi ta liền lòng từ bi mà trả lời ngươi không sai, chính là chúng ta làm ra vì phòng ngừa. Thế giới nhà ấm hóa vì sự hòa bình của thế giới kết băng quán triệt yêu cùng chân thực khối băng đáng yêu lại mê người người tuyết dẹt xì đột nhiên, này một cái mang màu đỏ mũ người tuyết nhảy ra một cái tóc dài nữ nhân, nhìn thấy khuôn mặt này bao quát lội còn có dây dữ lệ ở bên trong một đám nữ nhân mặt đều là tái rồi. Dêm theo sát. Bên cạnh nón xanh người tuyết không ngoài dự đoán mà nhảy ra một cái khác ngớ ngẩn. Chúng ta là xuyên qua ở khối băng thế giới tim dọc kẹt lỗ trắng, khối băng ngày mai đang đợi chúng ta chính là như vậy. Miêu tim dọc kẹt gian nhìn hai người này một miêu sau đó nhìn chung quanh nói rằng, các ngươi xuất hiện ở đây như vậy liền nói rõ gian vẫn chưa nói hết chỉ nghe xa xa chuyển đến mỉ tỉ âm thanh quen thuộc đó, đáng ghét tim dọc kẹt. Các ngươi lần này lại đang gieo họa ai quả nhiên Long bất đắc dĩ mà lại vừa thường xót ai mà nghĩ đến, theo Ars đồng thời liền tuyệt đối sẽ xuất. Hiện nay quần đáng ghét con rồi. Mà lúc này tim dọc kẹt dêm cầm một cái ống nước nhìn bên cạnh dẹt xỉ nói rằng, chúng ta vốn là nghe trộm đến tiểu quỷ đầu bọn hắn phải đi băng chi hang động cho nên mới sớm ở chỗ này mai phục, không nghĩ tới thật vất vả đào xong cạm bẫy thế nhưng nhảy vào cũng không phải tiểu quỷ đầu cùng tiệp chủ Jesse nhìn hố trong lòng một nhóm nói rằng, cái này không quan trọng lắm, không nghĩ tới chúng ta lần này trong lúc vô tình bắt được một con cá lớn. Trước ngươi không có nhận được đi lý bịt từ tim dọc kẹt tổng bộ lan truyền tin tức à, cái này công tôn long là chúng ta tim dọc kẹt số một đại địch, chỉ cần chúng ta giết chết hắn như vậy chúng ta chính là tim dọc kẹt số một công thần. Đến lúc đó hết thảy tim dọc kẹt đồng nghiệp đều sẽ đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa dêm, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành dêm cùng mập nghe được dẹt xỉ sau đó lúc này hưng phấn không thôi sau đó nhất nhân lấy ra một cái ống nước hướng. Về hố trong chú thủy, lúc này trong này cả đám phủ đầu liền bị lâm cái thấu thấp. Jimmy tức giận quát lớn nói, này, các ngươi này ban giá hỏa nhanh lên một chút dừng tay, muốn làm gì a dẹt xỉ cùng dêm bọn hắn làm cản mà lớn tiếng cười nói. Cái này còn dùng nói, đương nhiên là để cho các ngươi kết băng sau đó bị đông thành nước đá rồi yêu yêu, nhanh lên một chút kết băng đi ô nha a vào lúc này, chỉ nghe trong hang động truyền đến gầm lên giận dữ tiếng, bất kể là hố trong bị tim dọc kẹt lâm mà nhảy lên chân mọi người sau đó chính ở tới nước cùng xa xa như băng mỏng trên. Dây cẩn thận chạy tới à một nhóm đều là cùng nhau sững sờ. Một cái thân thể lấp lánh kim sán điện lưu huy vũ thân thể hét giận dữ hướng về bên này đi tới. Jesse nhìn cái thân ảnh này vẻ mặt sững sờ sau đó hỏi, cái kia là giải cụ đúng là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn giải cụ A, miêu mập nhìn cái thân ảnh này đột nhiên hưng phấn nói rằng, không nghĩ tới ở nơi như thế này dĩ nhiên có thể nhìn thấy giải cụ, nếu như đem giải cụ nắm lấy sau đó hiến cho lão đại như vậy nhất định sẽ được phần thưởng phong phú, chúng ta thực sự là quá may mắn, miêu yêu tây dêm. Lập tức lấy ra trong tay ống nước hướng về giải cụ nhào tới một bên cười lớn tiếng nói, như vậy chúng ta hiện tại liền đến nhượng giải cụ kết băng rồi dần không giống nhau, không chờ tim dọc kẹt ba người ninh lên ống nước đem mặc khua dẹt lại đây. Giải cụ trực tiếp gầm lên giận dữ rít gào sau đó từ thân thể bắn nhanh xuất một đạo chói mắt kim sán tia điện oanh kích mà đến. Tim dọc kẹt này ngớ ngẩn ba người lúc này a a mà kêu thảm thiết, sau đó chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, kẽ băng nước một. Bên mặt băng trực tiếp bị lôi đình nổ ra một cái to lớn vết nước. Tim dọc kẹt ba người này hét quái dị như là một viên đạn pháo bị lôi điện nổ bay đi ra ngoài, thật đáng ghét cảm giác gã ẩn giải củ gầm nhẹ sau đó bước chậm đi đến hố biên giới nhìn bên trong cả đám. Long kích động nói rằng, quả nhiên là ngươi giải củ, ngươi là cố ý tới cứu chúng ta sao vào lúc này à bọn hắn nghề này bôn nở người rốt cục chạy tới. Mỹ tí nằm ngoài hố biên giới thân thiết hỏi, sư phụ, đại sĩ tỷ tỷ còn có long, các ngươi đại gia đều không sao chứ bậy ổ im. Liền quyết định là ngươi. Rồi As móc ra buộc bạn đem bộ ịp thả ra sau đó nói, dùng vì nẹ hiệp tuyệt chiêu đem đại gia toàn bộ kéo lên thôi lý bộ ịp vì nẹ hiệp rối ra, từng cái đem long này cả đám từ hố trong kéo tới. Long không thể chờ đợi được nữa mà chạy đến dây cụ bên người cao hứng ôm lấy ánh mắt nó toát ra hương phấn thần thái. Bờ dốc nhìn long cùng dây cụ hâm mộ nói rằng, đúng là vô cùng ghê gớm à. Không nghĩ tới mới một quãng thời gian không thấy long dĩ nhiên lại là thu phục giải cụ, quá lợi hại rồi không chỉ là bờ dọc bao quát mỹ tỷ còn có as đều là một mặt cảm phục mà nhìn long, thẻ đến giải cụ xuất hiện lộ trong lòng không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới na nở dê phía trước mới nói long tụ hội giải cụ gặp nhau lần nữa, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Từ ở nổ và trộm chạy tới tiểu hắc muội y dịch nhìn lộ còn có chúng nữ từng cái xối ướt sau đó hỏi, các ngươi làm sao xui xẻo như vậy, dĩ nhiên gặp phải tim dọc kẹt bọn hắn hiện tại đại gia đều là bị lâm một thân thấp, sẽ không cảm mạo chứ ý dịch vẫn chưa nói hết đại sĩ chính là giận đùng đùng nói với Mỹ Ti, cái này còn không đều là trách ngươi môn, chúng ta lần này hoàn toàn là bởi vì các ngươi mới gặp như vậy thay bay vạ gió, nếu như không phải các ngươi đi ở chúng ta mặt sau hơn nữa. Nhượng tim dọc kẹt nghe trộm đến các ngươi phải đi băng chi hang động, chúng ta như thế nào sẽ bị tim dọc kẹt hãm hại? Thật đúng thế mỗi lần đỉnh đầu đụng tới các ngươi đều là không có chuyện tốt nghe được tỷ tỷ quát lớn Mỹ Tỷ lúc này không chút nào yếu thế mà chống đối nói, tỷ tỷ có ý tốt gì tư đến trách ta, hội rơi vào như vậy cạm bẫy nói rõ ngươi quá tốn đi còn có chúng ta đi cái gì đường muốn sớm hướng về tỷ tỷ ngươi báo cáo à, hay vẫn là trước tiên quản hảo chính mình đi.